huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 462, chương 469, quái vật đáng sợ. Thần vương trọng thương, 4/5, trọng đồng có thể chịu được phá bổn nguyên. Ở trọng đồng phía dưới, tất cả vô căn cứ đều sẽ bị nhìn thấu. Ở tiêu phàm trọng đồng phía dưới, cái kia một đoàn đoàn hắc vụ, thật thì là từ từng đoạn kinh văn biến thành, đều là tà dị, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, tiêu phàm đều cảm thấy hết hồn. Não hải bên trong, làm như trong nháy mắt nhiều hơn vô tận ảo giác, có vũ hóa phi thăng ý. May mắn được, tiêu phàm chi thần niệm vô cùng bền bỉ, chỉ là hơi sững sờ. Chính là thần niệm biến hóa đao, chém hết chư tà, tha là như thế, tiêu phàm đều không khỏi tâm lý vì thế mà kinh ngạc. Vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, đều như vậy tà dị, nếu là bị cái kia hắc vụ triền thân, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Đi, tiêu phàm hơi biến sắc mặt, mang theo mọi người. Tật tật đi về phía Phật điện sân rộng phương hướng Tây Bắc. Đó là duy nhất một cái không có hiện lên quỷ dị hắc vụ địa phương. Có gì không đúng? Hảo Đức đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiêu phàm tâm tình chập chờn, luôn luôn đều khống chế tốt. Hắn cực nhỏ chứng kiến tiêu phàm như lúc này như vậy, nên rời đi trước nơi đây lại nói. Tiêu phàm không có giải thích nhiều, dẫn mọi người tiếp tục tiến lên. Mọi người ở đây đi ngang qua một tòa ngăm đen đổ nát cổ điện lúc, thình lình có một đạo thân ảnh hiện lên, một người mặc nhỏ gầy, một thân bạch sắc áo tang lão giả, chặn đường đi của mọi người. Các ngươi quả thực hồ đồ, sao có thể xông loạn bực này hiểm địa? Lão giả kia khuôn mặt hơi giận, vung tay lên, không nói lời nào, đám đông dẫn dắt đến cổ điện bên trong. Từ lúc lão giả hiện thân chi tế, tiêu phàm đã phát hiện đây là nhất tôn nhân tộc thần vương. Cố mà không có lên tiếng, cũng không từng phản kháng. Cái tòa này thiên điện là một tòa phổ thông chùa miếu dáng dấp. Ở giữa tọa lạc một cái tượng Phật, rất là hủy diệt, trên đó hiện đầy nhiễm bụi bậm mạc nhện. Cũng không biết trải qua bao nhiêu tuế nguyệt, cả tòa Phật tượng chỉ còn lại có một cái đường nét. Thấy không rõ là bộ dáng gì, hoàn toàn không nhận ra, mà ở Phật tượng trước, lại có 4 vị thần vương ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức, trong đó, có 2 vị thần vương đỉnh đầu 12 đạo giới 3. Hiển nhiên, đây là tới từ Tây vực nhân tộc thánh địa thần vương. Bất quá, làm cho tiêu phàm cảm thấy kỳ quái là, cái này 4 tôn thần vương trên người, lại mơ hồ có từng sợi hắc vụ, liền giữa 2 lông mày đều là một hắc vân, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Lúc này, bọn họ đang ngồi xếp bằng bất động, trên người tiên hà bốc hơi dựng lên, thoạt nhìn dường như đang lấy toàn thân pháp lực, chống đỡ cái kia từng sợi hắc vụ tập kích. Căn bản không biết tiêu phàm đám người đến, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiêu phàm chân mày gắt gao nhíu lại, vội vàng thấp giọng đặt câu hỏi. Ngoài điện những cái này hắc vụ, so với hắn theo dự đoán còn đáng sợ hơn. Liền đường đường cái thế thần vương tôn sư, lại đều khó may mắn tránh khỏi. Các ngươi là cái nào thánh địa tiểu bối? Sao có thể như vậy hồ đồ? Xông loạn cái này các loại, chờ, tử vong cấm địa, lão giả đáp phi sở vấn, ngược lại là vẻ mặt tức giận nhìn tiêu phàm đám người. Băng Diệp thần vương, vị này chính là Đông vực tiêu phàm, vị này chính là Hảo Đức đạo nhân, vị này chính là bọn ta cũng không phải xông loạn này cấm địa. Lúc này, một bên Thanh Dương thánh tử đứng dậy, từng cái vì lão giả giới thiệu mọi người. Từ thần sắc của hắn cùng giọng nói đến xem, tựa hồ đối với vị này Băng Diệp thần vương có chút kính ngưỡng. Băng Diệp thần vương, vị kia được xưng Bắc vực đệ nhất thần vương Băng Diệp thần vương. Hảo Đức đạo nhân lục lớn chừng hạt đậu đôi mắt nhỏ. Nhất thời chừng thật to lão đại, thất thanh kinh hô lên, Băng Diệp thần vương, được xưng Bắc vực đệ nhất thần vương. Mấy nghìn năm qua, không người nào có thể dao động bên ngoài cao thượng địa vị. Thậm chí, ở mấy ngàn năm trước, hắn còn được khen là có hy vọng nhất thành đế người. Nhưng tiếc là chính là, hắn đúng là vẫn còn chưa từng nghịch thiên, vẫn chưa từng đột phá. Sau lại, theo thời gian trôi qua, Băng Diệp thần vương ít từng hiện thân thế gian. Có nghe đồn nói hắn đã tọa hóa, chưa từng nghĩ, ở luân hồi cổ tự cái này sinh mệnh cấm khu. Dĩ nhiên gặp vị này lão bối thần vương, Huyền Diệp thần vương thành danh chiến, chính là mấy ngàn năm trước, một người một châu, độc đấu dị tộc hai vị thần vương, cũng đem chảm sát, nhất chiến kinh thiên dưới. Bên ngoài châu, chính là Huyền Diệp thần vương chứng đạo khí, nhất tôn nửa bước đế binh Huyền Âm châu. Tương truyền, này châu thiên sinh địa dưỡng, sinh ra từ Bắc vực sinh mệnh cấm khu Huyền Âm động. Châu bên trong có vô tận tiên thiên âm khí, uy năng vô cùng kinh khủng. Tiêu Phàm, Huyền Diệp thần vương nghe vậy, trước mắt vì bừng sáng, nhưng là cái kia chém giết yêu tộc nhất tôn thần vương, đều xem trọng tổn thương kỳ còn cái kia lão gia Tiêu Phàm. Chính là, không biết tiền bối có thể hay không báo cho biết tình huống nơi này. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, tiếp tục truy vấn nói, cái kia hắc vụ thực sự quỷ dị, khiến cho hắn cũng vì đó kinh hãi. Lúc này càng là liền cái thế thần vương đều khó may mắn tránh khỏi. Tiêu Phàm lại có thể thờ ơ, đề cập cái này, Huyền Diệp thần vương sắc mặt cũng vì đó ảm đạm rồi hạ bộ. Trầm giọng nói, cái kia hắc vụ thực sự cổ quái, may là lão phu tung hoành thiên hạ mấy ngàn năm, cũng chưa từng thấy qua như vậy cổ quái lại đáng sợ đồ đạc. Lúc đầu, ta một nhóm người truyền tống đến tận đây, muốn mau sớm tìm được cái kia Phật môn kẻ phản bội Huyền Minh, hóa giải U Minh tai ương, chưa từng nghĩ, cái này luân hồi cổ tự cái này nhất phương tiểu thế giới lớn đến lạ kỳ. Bọn ta tìm kiếm thật lâu, đều chưa từng tìm được tung tích, tích thẳng đến một ngày. Cổ tự bên trong, đột nhiên hiện lên vô tận hắc vụ. Bên trong càng có một loại cực kỳ đáng sợ quái vật, làm như u minh xương, rồi lại có chỗ bất đồng, trải qua dao dưới tay, còn lại bốn vị đạo hữu, tất cả đều bị loại quái vật kia trọng thương, hôn mê bất tỉnh, mọi người gần như sợ ngây người. Đây chính là ngũ tôn thần vương a, cường cường dưới sự liên thủ, dĩ nhiên không làm gì được cái kia hắc vụ trong tồn tại. Những quái vật kia, đến tột cùng là vật gì? Thậm chí ngay cả đường đường cái thế thần vương đều không làm gì được. Lẽ nào, chư vị tiền bối liền cực đạo đế binh đều chưa từng mang theo sao? Tiêu Phàm hỏi tới, cực đạo đế uy, vâng dạ tốt, không phải cực đạo đế uy không thể đỡ. Cái thế thần vương nếu như mang theo cực đạo đế binh, xứng đáng đáng bình thiên hạ. Không ai có thể ngăn cản mới là, có thể, nếu như liền cực đạo đế binh đều không làm gì được những quái vật kia. Chuyến này thật là có đại phiền toái, nhưng mà, sự tình thường thường đều là hướng về nhất chỗ xấu phát triển. Huyền Diệp thần vương lắc đầu, cười khổ nói, làm sao có thể không mang, không đi cùng không tròn hai vị thánh tăng, mang theo hai đại thánh địa cực đạo đế binh. Lúc này mới khó khăn lắm che giấu bọn ta lẩn trốn. Bằng không, các ngươi sớm đã không thấy được ta chờ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều mục trừng khẩu ngốc. Cực đạo đế binh đều không làm gì được những quái vật kia. Cái này điều này sao có thể? P.S. Ngày hôm nay đệ nhất càng. Cầu tự động đặt A. Các huynh đệ đều điểm một cái. Được chưa A? Cảm ơn nhiều, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.